Đồng nhân hai người cha ở bên nhau. Chương 33, rượu vang quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tờ giấy trắng vẽ vài đôi tay lớn và nhỏ, có tay đang cầm hoa, có tay bưng bánh ngọt, có tay thì cầm quần áo, có tay đang buộc mái tóc cho một cô bé, có tay xách theo một chiếc cặp nhỏ xinh xắn. Đường Tường Hy cúi xuống nhìn hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn sang con gái, bé cưng, bức tranh này là mẹ sao? Đường Ôn Đế gật đầu, vẽ xong nét cuối cùng, bé nói. Vì con không có mẹ, nhưng con có papi cùng daddy, còn có chị Tiểu Phương, cô Ánh Phạm, chị Tiểu Phương thì thích hoa, papi sẽ làm bánh ngọt cho con ăn, còn cả giặt quần áo nữa, daddy thì buộc tóc cho con, cô Ánh Phạm sẽ cầm cặp nhỏ xinh xắn, tất cả mọi người đều là mẹ của con. À đúng rồi, Tiểu Vi nói mẹ của cậu ấy không biết làm bánh ngọt, Tiểu Hùng nói mẹ cậu ấy sẽ không giặt quần áo, cho nên mẹ của con vẫn lợi hại nhất. Đương nhiên rồi, chúng ta là người mẹ lợi hại nhất của Ôn Đế vô địch thiên hạ AHH. Đường Tường Hy cảm động ôm lấy con gái, nhất định bé cưng sẽ đạt được vị trí số 1, hốc mắt Ôn Chấn Hoa nóng lên, cậu đứng dậy ôm lấy hai cha con rồi hít một hơi thật sâu, con gái bé bỏng lại ngoan ngoãn hiểu biết thế này, hỏi bọn cậu có thể không yêu thương được sao? Một nhà ba người ôm nhau trong chốc lát, Ôn Chấn Hoa nhìn đồng hồ, xoa đầu con gái. Ôn Đế, giờ không còn sớm, papi đi pha nước tắm, con lấy quần áo để thay trước đi, chờ một lát rồi papi vào gội đầu cho con. Vâng, Đường Ôn Đế gật đầu, bé chạy vào phòng lấy quần áo ngủ của mình. Ôn Chấn Hoa vào phòng tắm xả nước, Đường Tường Hy đi theo sau cậu. Anh cũng muốn giúp Ôn Đế tắm. Không cần, anh càng giúp càng loạn, tính làm khắp nơi ngập nước à. Ôn Chấn Hoa thử độ ấm của nước, kế tiếp đổ thêm một ít sữa tạo bong bóng con gái thích. Sẽ không thế nữa, Đường Tường Hy nói xong, thấy con gái đi tới liền kéo Ôn Chấn Hoa ra ngoài. Chúng ta đi thay quần áo, Ôn Đế con tự tắm trước nha. Sau đó đóng kín cửa phòng tắm, Đường Ôn Đế vâng một tiếng, bé cởi quần áo, nhảy vào bồn tắm lớn, quấy ra thật nhiều bong bóng, tắm rửa sạch sẽ nào. Trở lại phòng ngủ, lôi ví cùng di động ra rồi đặt lên tủ đầu giường, Ôn Chấn Hoa và Đường Tường Hy cởi quần áo để tránh bị dính nước sang, hai người cha mặc quần cộc, sau đó đứng ở ngoài gõ cửa phòng tắm. Bé cưng, chúng ta vào đó, đổi nước tắm sạch cho con gái, Ôn Chấn Hoa với lấy ghế nhỏ ngồi bên cạnh bồn tắm lớn. Đường Ôn Đế quấn một chiếc khăn tắm nhỏ quanh người, bé ngồi trong bồn tắm chờ papi gội đầu cho mình, về phần daddy tới bây giờ toàn là nhảy vào chơi cùng với bé. Cúi đầu nào, Ôn Chấn Hoa mở vòi hoa xe, nháy mắt cái đầu nhỏ ướt nhẹp hết cả. Đường Tường Hy với lấy một chiếc ghế khác rồi ngồi sang bên kia, đưa tay đỡ cằm con gái, tầm mắt dán trên người Ôn Chấn Hoa đang chuyên tâm gội đầu cho con gái, mặc kệ làm cái gì, ngay cả lúc cục cưng nghiêm túc cũng thật quyến rũ. Ôn Chấn Hoa thoa dầu gội cho con gái, sau đó nhẹ nhàng cào lên da đầu, mỗi lần cào lại ra thêm bọt. Ôn Đế, gãi thế vừa chưa? Vừa rồi à, Đường Ôn Đế thoải mái liền nheo mắt lại. Còn ngứa chỗ nào nữa không? Ôn Chấn Hoa vừa hỏi vừa lườm Đường Tường Hy, nhìn tôi làm cái gì, chả phải anh bảo giúp con gái tắm sao? Không à, Đường Ôn Đế ngoan ngoãn trả lời. Đương nhiên Đường Tường Hy hiểu ý của Ôn Chấn Hoa, hắn thu hồi tầm mắt bắt đầu gãi lên đầu con gái mấy cái kéo dài giọng nói. Còn thoải mái không, massage một chút nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ôn Đế chớp mắt, bé cho tay lên đầu xoa một lúc rồi bôi bọt vào mặt Đường Tường Hy. Được ạ, Ôn Chấn Hoa lập tức nở nụ cười. Làm rất tốt a hát Ôn Đế. Tiếng nói vừa dứt Ôn Chấn Hoa cũng bị con gái bôi bọt lên mặt. Con, Ôn Chấn Hoa dùng cánh tay lau mặt giờ khóc giờ cười nhìn cô con gái nghịch ngợm. Ô ha ha còn chiêu này thì sao? Đường Tường Hy cười lớn, hắn vớt từ bồn tắm một đống bọt rồi bôi lên đầu con gái. Chỗ này có rất nhiều bọt đó con biết không hả? Đường Ôn Đế bật cười tránh né, kế tiếp bé liền hất nước qua bên daddy. Để ba giúp con, Ôn Chấn Hoa giúp con gái, hai cha con hợp sức tấn công Đường Tường Hy. Toàn thân Đường Tường Hy ướt đẫm, hắn cởi ngay áo ba lỗ rồi múc một gáo nước. Liều mạng với các ngươi, cứ như vậy một nhà ba người bắt đầu trận chiến nước. Được ta thua. Một mình chiến đấu hăng hái, cuối cùng Đường Tường Hy đành giơ tay chịu thua. Nhi, Đường Ôn Đế và papi đập tay nhau, sau khi bình ổn lại nhịp thở mới dội sạch bọt trên người. Đường Tường Hy đứng ở một bên, hắn lại không tự chủ được mà chăm chú nhìn Ôn Chấn Hoa. Trên mặt Ôn Chấn Hoa toàn là nước, cạnh lông mi bên phải có một nốt ruồi nhỏ đáng yêu, cánh môi mỏng dính vài giọt nước, bờ ngực trắng nõn đã sớm ướt đẫm, đầu ti màu nâu hơi nhô ra, bọt nước trong suốt lăn dài trên vùng da trần trụi. Tiết hầu chuyển động lên xuống, Đường Tường Hy cảm thấy bản thân lại dục dịch. Chấn Hoa tựa như một chai rượu vang, uống nhiều năm thế rồi vẫn không thể tỉnh, nhưng hắn nguyện đắm say suốt đời, hương thơm nồng nàn ấy, màu sắc mê người kia, khiến hắn phải gấp rút thưởng thức một phen. Ôn Chấn Hoa làm bộ như không phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Đường Tường Hy, cứ im lặng đến khi tắm và lau khô tóc cho con gái xong. Được rồi, papi đưa con đi sấy tóc, giọng nói có vẻ trầm hơn bình thường. Đường Tường Hy không ra ngoài cùng Ôn Chấn Hoa, hắn trực tiếp mở vòi hoa sen, rội nước từ đầu đến chân mình. Lúc Ôn Chấn Hoa cầm hai bộ đồ ngủ bước vào tiện tay chốt cửa phòng tắm, cậu cởi áo ba lỗ đang dính sát trên ngực và quần cộc ra, mặc mỗi quần lót rồi đi đến bên cạnh Đường Tường Hy, giật lấy vòi hoa sen. Đường Tường Hy chợt túm lấy tay cậu kéo người đến trước mặt mình, cất giọng nói khàn khàn. Em đang quyến rũ anh, lồng ngực trần trụi của hai người kề sát nhau, dường như cả chóp mũi cũng đụng nhau. Phía sau là gạch men sứ lạnh như băng, phía trước là thân thể nóng như lửa. Ôn Chấn Hoa nhìn Đường Tường Hy, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề, cậu rũ mắt nhìn chằm chằm yết hầu đang chuyển động của Đường Tường Hy. Nói bậy bạ gì đó. Đường Tường Hy mỉm cười, hắn nâng mặt cậu lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi gợi cảm, cố gắng kích thích lửa tình trong cậu. Ôn Chấn Hoa nhanh chóng chuyển từ bị động sang chủ động, hai cái lưỡi linh hoạt quấn giết lấy nhau. Đường Tường Hy được cổ vũ liền hôn càng hăng say, hai tay bắt đầu mò xuống rồi xoa nắn thân thể của cậu, âm thanh quanh quẩn trong phòng tắm khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch. TG, cắt một đoạn ngắn XXX, TT, thừa dịp Đường Tường Hy còn đắm chìm trong dư vị khoái cảm, Ôn Chấn Hoa đẩy hắn ra rồi cầm vòi hoa sen xả xuống chỗ dịch thể trên người, cậu cởi quần lót, bắt đầu tắm rửa. Ngay sau đó một cơ thể ấm áp dán lên lưng Ôn Chấn Hoa, nhưng cậu không quay lại mà chỉ nói. Tắm nhanh lên, Ôn đế đang đợi anh ra kể chuyện đấy. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tường Hy trợn mắt, hắn xoa bàn tay to lên cái mông căng vỉnh, sau đó mò từ xương hông tới đằng trước. Vậy Ôn Tiểu Hoa thì sao? Ôn Chấn Hoa túm lấy tay hắn. Việc này cũng không nhọc anh quan tâm, mau đi đi, con bé đang chờ đó. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Ôn đế siêu cấp ngoan. Daddy lại chưa ăn hết được, papi qwq cách chương.